Chương 3354, quan sát, lúc này, Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh đều đã binh khí nơi tay, hai người bọn họ đã mắt long long nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Chúng ta cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi xuất thủ trước. Lúc này Hoàng Ninh lạnh lùng nở nụ cười, dáng tươi cười âm lãnh, nói ra, để miễn cho mọi người nói chúng ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Hoàng Ninh lúc này một bộ khẳng khái hào phóng bộ dáng, đem tư thái của mình bày 10 phần. Trên thực tế, trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ bằng Lý Thất Dạ chỉ là ba cái động tác Vương Bát Quyền, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng có thể đánh chết bọn hắn. Tựa như Chiến Hổ, hắn mặc một thân thần hổ huyết giáp, chỉ sợ hắn đứng đấy bất động, mặc cho Lý Thất Dạ nện, bất luận hắn đánh bao nhiêu cái Vương Bát Quyền, đều khó có khả năng đánh chết Chiến Hổ. Chiến Hổ thần hổ huyết giáp, thậm chí có thể chịu đựng nổi thiên giai cấp bậc binh khí oanh kích, cho nên, tay không tất sắc, chỉ là Vương Bát Quyền, căn bản cũng không khả năng đánh cho chết Chiến Hổ, cũng không có khả năng đem Chiến Hổ trên người thần hổ huyết giáp đánh nát, kỳ tích như thế này, căn bản chính là không có khả năng phát sinh. Cũng chính bởi vì có dạng này tràn đầy lòng tin, cái này khiến Hoàng Ninh bày ra một bộ khẳng khái hào phóng bộ dáng, hắn chính là muốn lúc lắc tư thái, làm cho thần huyền tông các đệ tử nhìn, làm cho cung thiên nguyệt nhìn, vì chính mình chiếm được một cái tiếng tốt. Trên thực tế, mọi người cũng đều rõ ràng, Lý Thất Dạ dùng Vương Bát Quyền căn bản là không đánh tan được Chiến Hổ phòng ngự của bọn hắn, cho nên, coi như cho Lý Thất Dạ xuất thủ trước, đó cũng là không quan hệ đau khổ sự tình, ngược lại cho Hoàng Ninh tạo một cái tốt hình tượng, các ngươi quá coi trọng chính mình. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý khoát tay áo, nói ra, ta vừa ra tay, chỉ sợ các ngươi chính là một mệnh ô hô, mất mạng hoàn tuyền, chỉ sợ các ngươi không còn có cơ hội xuất thủ. Con người của ta lòng dạ từ bi, để cho các ngươi xuất thủ trước, mặc dù là sâu kiến, nhưng, tốt xấu cũng có dãy dụ một chút cơ hội. Lý Thất Dạ khẩu khí lớn như vậy, lập tức để ở đây rất nhiều đệ tử cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này quá phách lối, quỷ cũng không tin hắn, Vương Bát Quyền có thể đánh nát, thần hổ huyết giáp. Có yêu tộc đệ tử không nhịn được cô, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng loại khả năng này. Ở trước mặt tất cả mọi người, bị Lý Thất Dạ trực tiếp xưng là sâu kiến, coi như Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ là tượng đất, vậy cũng có ba phần nê tính, bọn hắn vốn là hết lửa giận, lúc này, lập tức lửa giận tiêu thăng. Tốt, tốt lớn khẩu khí, chúng ta liền muốn kiến thức một chút ngươi không tầm thường, Vương Bát Quyền. Chiến Hổ không khỏi gầm thét một tiếng, Hoàng Ninh ước gì Lý Thất Dạ không xuất thủ, cơ hội bọn hắn đã cho, Lý Thất Dạ chính mình không trân quý, không thể trách bọn hắn. Nói thế nhưng là ngươi nói, cũng không nên hối hận. Hoàng Ninh âm lãnh sâm cười một tiếng, trong tay chỗ nâng Bát Nhiên một lô đã là bồng một tiếng, xông lên rất cao hỏa diễm, không cần nói nhảm, có thủ đoạn gì xử hết ra đi, đây là các ngươi một lần xuất thủ cuối cùng, ta đưa các ngươi xuống hoàng tuyền. Lý Thất Dạ một bộ nhàm chán bộ dáng, mười phần tùy ý, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ hai mắt đều phun ra hừng hực lửa giận, cuối cùng, hai người bọn họ nhìn nhau một chút, chậm rãi đem Lý Thất Dạ vây lại. Lúc này, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ hai người bọn họ riêng phần mình đứng ở có lợi nhất phương vị, bọn hắn lấy góc cạnh hình thức giáp công Lý Thất Dạ, không cho Lý Thất Dạ bất kỳ đường lui nào, bọn hắn hoàn toàn là phá hỏng Lý Thất Dạ đường lui cùng phe tấn công hướng, bọn hắn chỉ cần vừa ra tay, tất nhiên sẽ cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng. Khi Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ bọn hắn đều đã chuẩn bị xong đằng sau, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi ngừng thở, không chỉ là thần huyền tông đệ tử bình thường cũng bắt đầu khẩn trương lên. Ngay cả những cường giả, hộ pháp kia đều có chút khẩn trương, dù sao, đây là một trận độc nhất vô nhị quyết chiến, nếu như Lý Thất Dạ thật thắng, vậy chỉ sợ là chân chính là sáng tạo ra kỳ tích. Trên thực tế, ngầm, chỉ sợ không biết có bao nhiêu cường giả trưởng bối, hộ pháp trưởng lão trong lòng là hy vọng Lý Thất Dạ thắng trận quyết đấu này. Đây cũng không phải là nói là cường giả trưởng bối, hộ pháp trưởng lão có cái gì tư tâm, bởi vì trận quyết đấu này nếu như là Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ thắng. Vậy liền hoàn toàn không có cái gì kinh hỉ, hoàn toàn không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, thực lực cách xa bày tại nơi đó, liền xem như Hoàng Ninh, Chiến Hổ thắng, đó cũng là chuyện đương nhiên, cái này sẽ khiến cho trận quyết đấu này không có bất kỳ cái gì điểm sáng. Nếu như Lý Thất Dạ thắng, trận quyết đấu này, chỉ sợ sẽ trở thành một trận truyền kỳ chi chiến, sẽ trở thành kỳ tích chi chiến, nói không chừng đối với thần huyền tông các trưởng lão có rất nhiều dẫn dắt, đồng thời... Thần huyền tông không ít hộ pháp trưởng lão trong lòng bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Lý Thất Dạ tiểu tử tà môn cực độ này, đến tột cùng sẽ tà môn đến như thế nào tình trạng, trong lòng bọn hắn thật đúng là có chút chờ mong. Đại sư huynh ủng hộ, đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, có yêu tộc đệ tử vì Hoàng Ninh, Chiến Hổ hoang hô, vì bọn họ hai người ủng hộ, thiếu gia ủng hộ, thiếu gia ủng hộ. Mà Lý Thất Dạ bên này, Lưu Thôn bọn nhỏ đều lớn tiếng là Lý Thất Dạ hoang hô, thiếu gia ủng hộ, thiếu gia ủng hộ, thiếu gia ủng hộ. Theo Lưu Thôn bọn nhỏ hoang hô, cũng bất giác Thần Huyền Tông có rất nhiều đệ tử cũng đi theo kêu to lên, vì Lý Thất Dạ hoang hô, là Lý Thất Dạ ủng hộ. Trong lúc nhất thời, vì Lý Thất Dạ hoang hô thanh âm, vì Lý Thất Dạ ủng hộ thanh âm, lập tức lấn át những đệ tử yêu tộc kia thanh âm. Từ một điểm này liền đã nhìn ra được, tại lập tức Thần Huyền Tông, đã có rất nhiều đệ tử ủng hộ kính yêu Lý Thất Dạ. Cái này đã khiến cho Lý Thất Dạ tại Thần Huyền Tông địa vị đã vượt qua Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh. Một màn này, để Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ trong lòng bọn hắn càng không phải là mùi vị, sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc này, hai người bọn họ giao một cái ánh mắt, hung hăng gật đầu một cái, bọn hắn đều đã lộ ra hung mãnh không gì sánh được thần thái. Giết, trong nháy mắt này, Chiến Hổ bạo khởi, cuồng hống một tiếng, tại hắn bạo khởi trong nháy mắt, cuồng hống tiếng hổ gầm như là sóng lớn một dạng cuồn cuộn mà đến, trùng kích mà ra, riêng là hung mãnh như vậy hổ khiếu, đều đã dọa đến không ít đệ tử hồn bay. Tại Chiến Hổ nhảy lên thật cao thời điểm, hắn cướp điện chù y gánh tại trên vai kia xuất thủ, quanh một tiếng vang thật lớn, giống như đánh nát bầu trời một dạng, một tiếng sấm dậy vang lên, đáng sợ oanh lôi thẳng đánh xuống đến, toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt tối sầm lại, như lôi thần giáng xuống tức giận nhất thần uy một dạng, đáng sợ oanh lôi chụp được, tự hồ có thể đem hết thảy đều đập đến vỡ nát. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được đôn đốc thanh âm vang lên, sấm dậy đánh xuống thời điểm, thiểm điện như hồng thủy một dạng trút xuống, tại lớp bốt trong thanh âm, từng đầu thô to thiểm điện như cuồng xà một dạng vũ động, đang nháy tiếng sấm âm còn chưa rơi xuống, đáng sợ thiểm điện liền lập tức đem Lý Thất Dạ bao phủ lại. Đây là kinh khủng bực nào một màn, sấm dậy đánh xuống, có thể trong nháy mắt vỡ nát hết thảy địch nhân, thiểm điện như hồng thủy đồng dạng trút xuống mà tới, có thể trong nháy mắt bao phủ Lý Thất Dạ, có thể trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đánh thành cái sàn. Má ơi, cường đại như thế uy lực, lập tức để không ít đệ tử hải nhiên thất sắc. Giết, Chiến Hổ bạo khởi trong nháy mắt, Hoàng Ninh cũng xuất thủ, Hoàng Ninh mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng là, hắn bát nhiên một lô lập tức vọt lên kinh khủng nhất liệt diễm. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, liệt diễm ngập trời, đáng sợ liệt diễm như là phong bạo một dạng xông thẳng lên thiên khung, ngay sau đó như là cự long một dạng trên bầu trời quay đầu, lao xuống mà ra, trong nháy mắt đánh về phía Lý Thất Dạ. Ơ thời điểm này, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, Hoàng Ninh huyết khí, công lực điên cuồng tiêu thăng, cho dù ai cũng có thể cảm thụ được, Hoàng Ninh sau lưng lục trúc trượng tại thời khắc này là vô cùng vô tận sinh cơ, sức sống quán chú trong cơ thể của hắn. Để hắn tất cả lực lượng đều lập tức điên cuồng tiêu thăng đứng lên, mà lại là vô cùng vô tận. Quanh tiếng vang thanh âm xé rách thiên địa, tại sức mạnh đáng sợ nhất bão táp phía dưới, liệt diễm kia vô cùng vô tận, lập tức bạo phát gấp mấy chục lần thậm chí là mấy trăm lần uy lực. Trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa như là bị tạc hủy một dạng, kinh khủng nhất liệt hỏa toàn bộ đều lập tức trùng kích tại Lý Thất Dạ trên thân. Chiến Hổ cước điện chù y khủng bố một kích, Hoàng Ninh hủy diệt liệt diễm, trong nháy mắt này đồng loạt đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tại trọng kích như thế phía dưới, toàn bộ sân quyết đấu đều giống như lập tức bị đánh xuyên một dạng, tại kinh khủng trọng kích phía dưới, toàn bộ Thần Huyền Tông đều bị va chạm đến lay động, có hủy thiên diệt địa chi thế. Tại trọng kích phía dưới, lập tức khói bụi cuồn cuộn, che đậy ánh mắt của mọi người, trong lúc nhất thời để cho người ta thấy không rõ lắm. Một kích dạng này, uy lực thật sự là quá mức kinh khủng. Ở đây không biết bao nhiêu đệ tử đều dọa đến hải hùng khiếp vía, liền tại vừa rồi vì Lý Thất Dạ hoang hô ủng hộ đệ tử đều bị dọa đến miệng há thật lớn, lập tức sắc mặt trắng bệch, quá mạnh. Nhìn thấy như vậy một kích, Thần Huyền Tông trưởng lão cũng không khỏi khen một tiếng. Trên thực tế, dưới một kích cường đại như thế, đừng nói là đệ tử bình thường, Thần Huyền Tông không ít trưởng bối cùng cường giả đều biến sắc, một kích này uy lực to lớn, đối với bọn hắn bề trên như vậy đều sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn. Không chút huyền niệm nói, tại dưới một kích dạng này, người cùng cảnh giới sẽ trong nháy mắt bị miễu sát, sẽ trong nháy mắt bị đánh cho tan thành mây khói. Kết thúc rồi à? Nhìn thấy khói bụi cuồn cuộn, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu đệ tử là hải hùng khiếp vía. Tại trên đám mây, Bình Thoa ông bọn hắn đều thiên nhãn mở ra, đều chú ý một kích dạng này. Đối với Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ dạng này kinh thiên một kích, bọn hắn cũng đều không khỏi gật đầu. Có thể nói, lấy bọn hắn thực lực như vậy, đã là đem một kích này phát huy đến cực hạn, tại trong cùng cảnh giới, rốt cuộc khó có thể siêu việt bọn hắn một kích này. Khi khói bụi tán đi đằng sau, chỉ gặp Lý Thất Dạ vừa rồi đứng địa phương diện tích lớn bị đánh nát, về phần Lý Thất Dạ chỗ đứng, bị đáng sợ liệt diễm hòa tan, chỉ gặp nham tương cao cao hở ra, mà lại, lúc này cao cao nổi lên nham tương bắt đầu động lại, tự hồ, tại vừa rồi dưới một kích, giống như dưới mặt đất núi lửa bạo phát một dạng, nhìn thấy hở ra nham tương bắt đầu ngưng kết, đứng ở nơi đó Lý Thất Dạ đã vô tung vô ảnh, tự hồ, dưới một kích này, Lý Thất Dạ đã là hôi phi yên diệt, thật là đáng sợ, nhìn thấy cả mặt đất đều bị hòa tan, như là núi lửa bộc phát một dạng, không biết bao nhiêu đệ tử thấy sắc mặt trắng bệch. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.